Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 8 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi tổ chức ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 44, chỉ dẫn của Ngụy Hữu Phúc. Không thể nào, ngoại trừ tôi ra, họ có thể kiếm được ai làm diễn viên chính nữa chứ? Đoàn làm phim này nghèo kiết xác như vậy, chị nghĩ bọn họ có tiền mời diễn viên khác hay sao? Thằng Thành vô cùng quả quyết. Lần sau, tôi nhất định phải để cho cái tay đạo diễn Khương kia đích thân đến quỳ lạy mời tôi mới được. Dường như gã vừa nghĩ đến việc gì đó rất vui vẻ, khóe môi của gã nhếch lên một nụ cười. Người đại diện cũng rất biết điều, chỉ im lặng không nói gì thêm. Thẳng thừng lái xe đưa thằng Thành rời đi. Lúc này ở trong đoàn làm phim, thực tế chẳng có ai để ý đến hành vi bỏ đi giữa chừng của thằng Thành. Tất cả đều đang nhìn chằm chằm đạo diễn Khương và Hàn Phi. Khương là đạo diễn chính của bộ phim, cho nên phải quay như thế nào chỉ cần ông ta ra lệnh. Còn Hàn Phi tuy chỉ là một vai phụ, song kỹ năng diễn xuất của hắn đã thuyết phục tất cả mọi người ở trường quay. Hơn nữa lúc nãy, nhân viên công tác của đoàn và thân nhân của những người bị hại suýt nữa đã đánh nhau. Có thể nói là chính Hàn Phi đã ngăn cản lại được một viễn cảnh vô cùng rắc rối. Hắn đã giúp cho đoàn làm phim vượt qua cửa ải này. À Hàn Phi, tôi biết cậu nói rất có lý, sự kiên trì của cậu không sai. Chỉ là đôi khi cần phải biết nhượng bộ một chút. Điều này không hề trái với nguyên tắc cả. Nhưng đây không phải là vấn đề nguyên tắc hay là không nguyên tắc. Hàn Phi nhẹ lắc đầu, chuẩn bị rời khỏi. Qua một thời gian nữa, mọi người sẽ hiểu thôi. Nhìn bóng dáng của Hàn Phi rời đi, nhân viên công tác của đoàn làm phim và đạo diễn Khương đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Thậm chí, nhân viên bình thường vốn bị Hàn Phi dọa sợ, bây giờ còn đuổi theo hòng giữ chân Hàn Phi lại. Tuy rằng Hàn Phi không phải là idol quá nổi, song chỉ là thái độ đối đãi khác biệt của gã đối với mọi người, và đặc biệt là thằng Thành. Tất cả có thể nhìn ra, mọi người rất tôn trọng Hàn Phi. Bây giờ tôi đã biết vì sao kỹ năng diễn xuất của anh ấy tốt như vậy, nhưng chưa thể nổi tiếng. Nữ diễn viên đóng vai vợ của Ngụy Hữu Phúc cảm động nhìn Hàn Phi. Bởi vì nước trong quá thì không có cá. Tính cách của anh ấy rất dễ gây gổ với người khác. Hay ở tuổi này của cậu ta có thể đạt được kỹ năng diễn xuất bậc này, cộng với tính cách và sự kiên trì kia nữa. Một diễn viên như vậy, một khi có thể nắm bắt được cơ hội chứng minh bản thân, tương lai sẽ là vô khả hạn lượng. Còn loại người chỉ biết dựa dẫm vào công ty mới miễn cưỡng trở thành minh tinh tuyến 4 như thằng Thành nọ, cơ bản là không thể nào so được với Hàn Phi. Sau khi Hàn Phi rời đi, đạo diễn Khương mới mở miệng nói với mọi người. Đạo diễn, xin chú ý, bộ phim của chúng ta là vẫn phải trông vào sự tài trợ của công ty thằng Thành. Người quay phim giả bộ như không nghe thấy câu nói của đạo diễn Khương. Thôi thu dọn đi, chúng ta tạm thời dừng quay, tranh thủ thời gian thảo luận lại kịch bản đi. Đạo diễn Khương quay sang sắp xếp lại phim trường. Đạo diễn Khương, chúng ta không gọi điện lại cho thằng Thành sao? Gọi cái gì mà gọi? Tôi đây chẳng qua vì nể mặt nhà đầu tư, cho nên mới cho nó vài nam chính. Bây giờ nó chủ động rút lui thì càng tốt. Đạo diễn Khương nhìn về phía hành lang nơi mà Hàn Phi vừa rời khỏi. Kỳ thực trong lòng tôi đã có lựa chọn tốt nhất rồi, chỉ đáng tiếc là... Trên đầu và trên mặt của Hàn Phi vẫn còn dính một ít máu giả. Trông hắn lúc này có vẻ hơi nhếch nhác. Ra khỏi trường quay, ở phía bên kia đường đối diện bỗng nhiên chuyển đến tiếng cười. Một nam diễn viên có bề ngoài bảnh trai vừa bước ra từ trường quay của bộ phim Tình Yêu Bí Mật Trốn Đô Thành, đang được một đám người vây quanh. Có vẻ họ đặc biệt muốn xem náo nhiệt. Anh Tử Phong, người kia chính là Hàn Phi. Nghe nói sau khi rời khỏi công ty của chúng ta, anh ta bắt đầu đi đóng vai phụ đó. Ấy, mắc gì phải thế? Cứ yên lành đứng sau hậu đài có phải tốt hơn hay không? Anh ta vừa gia nhập vào đoàn Hoa Tội Ác thì có người đến gây chuyện. Tiến trình quay của bộ phim bị ảnh hưởng rồi. Em đã từng tiếp xúc với người này. Bản thân cậu ta không xấu, chỉ là cứ xui xẻo một cách khó hiểu. Đối với chúng ta thì đây là chuyện tốt mà. Cùng khoảng thời gian này cũng chỉ có Hoa Tội Ác là có thể khả năng cạnh tranh với chúng ta. Bây giờ cái tên xui xẻo này đến gây họa cho họ, đoán chừng chúng ta sẽ chiếm spotlight số 1 trong khung giờ vàng rồi. Mấy người thuộc tổ quay phim Tình Yêu Của Bí Mật Trốn Đô Thành nghe được tiếng ồn ào của người qua đường thì đặc biệt chạy đến vây xem. Khi nhìn thấy bộ dáng của Hàn Phi hiện tại, trong lòng của mỗi người đều vui sướng. Mọi người là thuận gió bẻ măng, dậu đổ bìm leo, vạn người cùng gõ trống át vỡ. Nhìn từ điểm này mà nói thì ma quỷ còn dễ chịu hơn. Hàn Phi đã từng trải qua chuyện như thế này nhiều lần. Nhiều đến mức bây giờ hắn nghe thấy những lời ấy mà trong lòng chẳng có cảm giác gì, thậm chí còn cảm giác hơi buồn cười. Ánh đèn đã soi rọi cả con đường dài trong khu phố cổ. Dựa như ánh sáng đan xen, một đám người đứng dưới bóng đèn cười cợt chào phúng. Còn Hàn Phi lại đang tiến dần vào trong màn đêm mù mịt cuối con đường. Đột nhiên điện thoại trong túi rung lên. Hàn Phi đứng trong bóng tối, ngay góc khu phố cổ, để nghe điện thoại. Alo, Lệ Tuyết sao? Hàn Phi, lần này cậu lập công lớn rồi. Vụ chặt thây ghép xác có tiến triển à? Nghe giọng điệu của Lệ Tuyết, Hàn Phi át hẳn là cô ta đã có thu hoạch. Sư phụ của tôi đã tra cứu lại hồ sơ ban đầu của vụ án trong khu bảo quản nội bộ, sau đó điều tra lại các đối tượng trước đây. Kết quả tra ra một người có tên là Giang Tương. Người này không phải là hung thủ trong vụ chặt thây ghép xác, nhưng đã từng tiếp xúc hết thảy với tất cả các nạn nhân. Ông ta cũng từng xuất hiện trước cửa tiệm đồ chơi ghép hình. Camera đã quay lại. Ngụy Hữu Phúc đưa tiền lẻ cho ông ta. Người này đã từng gặp Cốc Diệp đang trong tình trạng say khướt trong đêm, lại thu dọn một đống vỏ chai cho Cốc Diệp. Ông ta cũng từng đụng chạm với nữ phát thanh viên Trương Linh Phạm ở trung tâm thương mại, bị cô nàng kỳ thị, chửi mắng rất lâu. Ông ta là một kẻ lang thang, từ con phố khác lưu lạc tới đây, luôn trú ngụ trong những tòa nhà còn đang xây dựng, răng rở ở vùng ngoại ô, kiếm sống bằng nghề nhặt rác phế liệu. Ông ta có hơi thiểu năng một chút, ngờ ngạch thô kệch, thường xuyên bị bọn lưu manh bắt nạt. Những phế liệu mà ông ta thu lượm về cũng hay bị người ta lấy đi. Tính tình của Giang Trương đặc biệt tốt, bản tính lương thiện, không trộm cắp bao giờ. Thậm chí khi nhặt được thứ gì không nên nhặt, ông ta còn chủ động tìm đến những người cảnh sát. Có điều ông ta chuyên bị nhầm lẫn giữa cảnh sát và bảo vệ, cho nên có lần còn bị gã bảo vệ nọ lừa lấy mất tiền nhờ nhặt phế liệu. Lệ Tuyết nói rất nhanh, cũng không quan tâm xem Hàn Phi có hiểu hay không. Có lẽ biến cố bắt đầu từ 11 năm trước. Ở phía bắc của khu phố cổ vốn dĩ là một trại trẻ mồ côi tư nhân. Trong một lần đi công tác, vị viện trưởng nọ bị trộm mất ví tiền. Bên trong không có nhiều tiền cho lắm, nhưng những giấy tờ quan trọng thì đều nằm ở đó. Vậy là Giang Trương đã tìm được vị trí của ví tiền? Không sai. Giang Trương đã tìm ra ví tiền trong một thùng đựng rác. Ông ta không có cách nào đi vào ga tàu cao tốc, cho nên chỉ canh chừng ở bên cạnh thùng rác, mãi cho đến khi nhân viên công tác của nhà ga tới. Sau khi nhận lại ví tiền, vị viện trưởng nọ cảm thấy tuy con người của Giang Trương có hơi ngốc, nhưng lại thật thà đáng tin, cho nên người này cũng muốn giúp đỡ. Vì vậy, vị viện trưởng đã sắp xếp cho Giang Tương làm công việc quét dọn vệ sinh ở trong cô nhi viện của mình. Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang, chỉ vì con người của Giang Tương vốn không giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, cơ thể luôn bốc mùi hôi khó chịu, cho nên làm không được bao lâu thì bị sa thải. Vấn đề nằm ở chỗ, từ khi Giang Tương rời đi, có một đứa trẻ trong cô nhi viện cứ nói là mình thường gặp ma quỷ vào buổi tối. Lời này của Lệ Tuyết thu hút sự chú ý của Hàn Phi. Này, chúng ta có thể tìm ra đứa trẻ đó không? Đứa trẻ đó đã mất tích rồi, nhưng chúng tôi tìm thấy một đứa trẻ khác ở chung phòng với đứa bé kia. Kết quả, đứa trẻ này đã nói một sự việc hết sức kinh khủng. Nó và đứa trẻ mất tích được sắp xếp ngủ ở hai giường đối diện nhau, có thể nhìn thấy ở trên và dưới gầm giường của nhau. Đứa trẻ bị mất tích đó luôn nói rằng ở dưới gầm giường của một đứa trẻ khác có một con quỷ ẩn nấp. Hơn nữa, con quỷ đó chỉ xuất hiện vào lúc nửa đêm, khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Cô định nói con quỷ này chính là Giang Tương? Sau khi chơi game nhân sinh hoàn mỹ, hướng suy nghĩ của Hàn Phi đã có thể đuổi kịp những cảnh sát hình sự có kinh nghiệm phá án phong phú. Nhưng Nhưng sự việc rõ ràng đến như vậy, bên cảnh sát khi đó chắc chắn phải nghi ngờ Giang Tương mới đúng chứ. Đúng vậy, người đầu tiên cảnh sát nghi ngờ chính là Giang Tương. Nhưng vụ điều tra rất khó mà tiếp tục. Tại sao vậy? Ông ta có chứng cứ ngoại phạm à? Bởi vì ông ta đã chết. Lệ Tuyết gửi cho Hàn Phi một bức hình. Người tên Giang Tương này chính là người chết đầu tiên trong vụ án giấu xác tủ đông. Ông ta chính là người đàn ông lang thang mà anh em nhà họ Mạnh đã giết chết sao? Chúng tôi chưa có chứng cứ chứng minh anh em nhà họ Mạnh là hung thủ. Thế nhưng cậu đã từng gợi ý cho tôi việc hai vụ giấu xác tủ đông và chặt thây ghép xác có liên quan tới nhau. Chính vì thế, chúng tôi lục lại tư liệu có liên quan đến vụ giấu xác tủ đông. Kết quả đã có phát hiện kinh người. Lệ Tuyết gửi cho Hàn Phi tấm ảnh thứ ba. Đó là bức ảnh được chụp ở trong một căn biệt thự bỏ hoang, ở phía dưới tấm chăn của người đàn ông lang thang tên Giang Tương, có vẽ một bức tranh kỳ quái. Có một căn nhà màu đen ẩn nấp giữa rừng cây già cỗi cao lớn màu đen. Xung quanh căn nhà này vẽ một đám trẻ con mà lại không có đầu. Khi ấy cũng vì bức tranh này mà bên phía cảnh sát cho rằng người đàn ông trí óc có vấn đề tên Giang Tương có lẽ là một tên biến thái, nội tâm đen tối. Chỉ là bình thường, lão đều kiềm chế lại cảm xúc của bản thân. Thế nhưng sau khi nghe những lời Hàn Phi nói, cô mới ý thức được rằng từng hàng cây màu đen, căn nhà màu đen và những hình người nhỏ bé không đầu vừa trùng khớp với gợi ý của hắn. Lệ Tuyết tăng nhanh tốc độ nói của mình. Một kẻ lang thang trên đường, chẳng có bất kỳ thứ gì, thì căn bản là không đáng để cho người ta có mưu đồ với lão. Cảnh sát cho rằng, việc ông ta bị sát hại là phù hợp với định luật của một tên sát nhân điên cuồng, sẽ giết một cách ngẫu nhiên. Nhưng trên thực tế, khi nhìn thấy bức tranh này thì cô mới phát hiện ra, mục đích mà hung thủ giết người lang thang tên là Giang Tương chính là để giết người diệt khẩu. Có khả năng ông ta đã chứng kiến được quá trình hành hung của hung thủ, thậm chí còn nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng hơn. Tôi hiểu ý của cô rồi. Cô cảm thấy Giang Tương đã từng chạm trán với bọn Ngụy Hữu Phúc không phải vì muốn hại họ, mà là vì muốn cứu họ phải không? Giờ phút này Hàn Phi phát hiện giữa hai vụ chặt thây ghép xác và giấu xác tủ đông lại có mối quan hệ mật thiết. Này, cậu có biết điều đáng sợ nhất là gì không? Là cái gì vậy? Rất có khả năng hung thủ trong vụ chặt thây ghép xác đã cố ý để cho người đàn ông thiểu năng là Giang Tương kia cứu người. Kẻ ác muốn hưởng thụ khoái cảm, bị phụ bạc, bị căm thù, bị chán ghét. Hoặc có lẽ cũng trong con mắt của hung thủ, sự lương thiện phải trông như là bộ dáng của Giang Tương vậy. Khuôn mặt xấu xí, toàn thân thì bốc mùi khó ngửi, trí tuệ thì thấp kém. Giọng của Lệ Tuyết càng lúc càng trở nên âm trầm. Giang Tương chưa từng làm bất kỳ điều gì xấu. Vốn dĩ ông ta chỉ mang suy nghĩ không muốn người khác bị tổn hại. Nhưng kết quả ông ta nhận lại là sự chán ghét, sự kỳ thị. Ngoại trừ Ngụy Hữu Phúc, không một ai tình nguyện tiếp xúc với một kẻ bẩn thỉu như ông ta. Nếu như đang đi trên đường mà đột nhiên bị một kẻ không bình thường tìm tới, nói rằng rất có thể ngươi sẽ bị giết, thì chỉ e rằng là làm sao người ta tin nổi. Về phần cơ bản là hung thủ không phải là đang lợi dụng điểm yếu của nhân tính, mà hung thủ rõ ràng biết Giang Tương sẽ thất bại, cho nên cố ý chờ xem kịch. Đúng vậy, hung thủ tự cao tự đại, cho rằng tất cả mọi người sẽ coi Giang Tương là một kẻ điên. Ai ngờ có một người lại làm ra hành động ngoài ý muốn, đó chính là Ngụy Hữu Phúc. Cuối cùng, Lệ Tuyết nói đến một điểm mấu chốt. Trước đây, cậu bảo tôi chú ý đến tự cửa tiệm sưu tập đồ chơi ghép hình. Tôi đã tra xét tất cả các tư liệu. Ngoại trừ chủ tiệm và nhân viên, Giang Tương chính là người tiếp xúc với Ngụy Hữu Phúc ở gần tiệm. Ngụy Hữu Phúc bằng lòng giúp đỡ Giang Tương. Giang Tương cũng muốn cứu anh ta, liên tục nhắc nhở anh ta. Cho nên cuối cùng anh ta dao động. Ngụy Hữu Phúc là một người chăm chỉ, tăng ca. Và mấy ngày trước khi chết, hành vi cử chỉ của anh ta bỗng nhiên kỳ lạ. Một mình anh ta đến một khu rừng phòng hộ sinh thái ở ngoại ô Tân Hỗ những hai lần liền. Chương 45. Lương thiện gặp thiện lương. phải xem hết tất cả thông tin mà chúng ta đang nắm giữ. Rất có khả năng việc Ngụy Hữu Phúc đến rừng phòng hộ sinh thái ở ngoài ô Tân Hổ là bởi vì anh ta đã thu được tin tức gì đó từ Giang Tương. Thậm chí, khu rừng phòng hộ sinh thái kia rất có khả năng chính là khu rừng màu đen trong bức vẽ của Giang Tương. Nạn nhân số 8 không hề để lại bất kỳ vết tích nào ở trên Internet. Từ khi sinh ra cho đến lúc chết, hoàn toàn bị cách ly khỏi thế giới, mạng và khoa học kỹ thuật. Giống như là bị nuôi nhốt ở một nơi ngăn cách với thế nhân. Có lẽ ngôi nhà của nạn nhân số 8, hoặc có thể nói là ngôi nhà của hung thủ, chính là nằm ở trong khu rừng nọ. Nghe được câu này của Lệ Tuyết, Hàn Phi cảm thấy hơi kích động. Vụ án đi đến lúc này coi như là đã có phương hướng. Cánh rừng phòng hộ sinh thái kia lên một dải với núi Yếm Mộ. Muốn vào trong đó tìm kiếm thì rất khó. Chúng ta phải tìm ra manh mối đầy đủ mới có thể thuyết phục được cấp trên. May mà trong lúc điều tra, tôi và sư phụ của tôi có phát hiện mấu chốt. Giọng của Lệ Tuyết hưng phấn. Là phát hiện gì vậy? Hung thủ đã quá coi thường Ngụy Hữu Phúc và Giang Tương. Lệ Tuyết nói chắc chắn. Phạm vi khu rừng phòng hộ sinh thái kia cực kỳ rộng lớn. Muốn tìm ra gian nhà màu đen ở sâu trong đó thì giống như là mò kim đáy bể. Trừ khi biết được vị trí chính xác, Giang Tương có thể vẽ ra khu rừng rậm màu đen, gian nhà màu đen và một đám người nhỏ bé cụt đầu, chứng tỏ là xác suất ông ta biết vị trí căn nhà đó rất lớn. Đoán chừng để giày vò ông ta, hung thủ còn cố ý dẫn dắt người đàn ông lang thang có tấm lòng lương thiện này tham gia xưởng chế biến thịt người của mình. Gã không ngừng kích động ông ta, khiến cho ông ta càng trở nên điên cuồng. Ngụy Hữu Phúc chỉ là dân văn phòng hết sức bình thường, bản thân cũng chưa từng có kinh nghiệm thám hiểm rừng rậm bao giờ. Vậy mà hai con người ấy lại có thể tạo lên một kỳ tích. Giang Tương, một kẻ thiểu năng trí tuệ, ngay cả việc nói một câu hoàn chỉnh cũng khó, đã truyền đạt thành công vị trí của căn nhà cho Ngụy Hữu Phúc. Còn Ngụy Hữu Phúc lại đi tin lời của một kẻ điên, đã thế lại còn đến dò xét hai lần. Người ta nói là người thiện lương gặp người lương thiện, cả hai đều có ý tốt muốn giúp đỡ đối phương, đồng thời cũng đem lại manh mối mấu chốt cho những người phá án. Lần đầu tiên Ngụy Hữu Phúc đi vào khu rừng sinh thái, anh ta vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Nhưng vào trước khi năm lạn một ngày, anh ta lại đến cánh rừng sinh thái kia một chuyến. Lần này rất có khả năng là anh ta đã tiếp cận căn nhà màu đen. Và cũng chính vì điều này khiến cho hung thủ, kẻ luôn ôm tâm trạng ngồi xem trò vui, phải ra tay hạ sát. Lệ Tuyết bỗng nhiên nói chậm lại. Hàn Phi, xung quanh anh có ai đang ở đó không? Hàn Phi nhìn ngó xung quanh một vòng rồi trả lời. Chỉ có một mình tôi. Vậy thì được. Lệ Tuyết hít sâu một hơi. Những điều tôi sắp nói tiếp theo đây, trước khi bắt được hung thủ, cậu tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai. Được. Chúng tôi theo dấu vết của vụ án thì thấy, khi Ngụy Hữu Phúc bị giết, tất cả dữ liệu trong máy tính và điện thoại của anh ta đều bị xóa. Bởi vì máy tính và điện thoại của những người chết khác cũng đều bị xóa hết dữ liệu. Cho nên lúc ấy, phía cảnh sát không hề cảm thấy có gì bất thường, chỉ cảm thấy hung thủ tương đối cẩn thận. Bọn họ đưa cho phòng kỹ thuật phục hồi các dữ liệu có trong điện thoại và máy tính, nhưng cũng không thấy có gì khác biệt cả. Ngay sau đó, khi cảnh sát sắp xếp lại những di vật của Ngụy Hữu Phúc, thì phát hiện ở trong chiếc xe second hand của anh ta có một mảnh vải quần áo đã bị rách, dính đầy đất cát. Khi ấy, cảnh sát cũng không chú ý lắm đến vật này, chỉ mang về coi như là một đồ vật khả nghi. Cô và thật sư phụ đã trích xuất ra được các bức ảnh của nhân vật và vật chứng lúc đó, dùng máy tính phóng to lên, khôi phục lại những hoa văn không trọn vẹn trên mảnh vải. Tiếp theo, đưa vào trong máy sàng lọc số liệu đời mới nhất để so sánh với những hình ảnh ở trong dữ liệu Internet. Cuối cùng, sư phụ phát hiện ra được hoa văn kia là một loại họa tiết đồng phục của trẻ em vào 10 năm trước. Họa tiết kia khi hoàn chỉnh sẽ có hình ảnh như thế này. Lệ Tuyết gửi luôn ảnh cho Hàn Phi. Trên bức hình là một bộ đồng phục trẻ em ở một xóm núi. Vậy dựa trên bộ đồng phục này, có thể thuyết phục được cấp trên của các cô điều tra lại vụ án chặt thầy ghép xác không? Định điều động một lượng lớn cảnh sát tìm kiếm trong khu rừng sinh thái Tân Hổ sao? Hàn Phi nghi ngờ. Anh nhìn kỹ bức ảnh này đi. Đây là một hình ảnh lần cuối cùng xuất hiện ở trong camera giám sát của đứa bé bị mất tích trong cô nhi viện. Lệ Tuyết gửi lại qua máy quay của Hàn Phi một bức hình. Sau khi xem xong, Hàn Phi giật mình. Đứa trẻ luôn miệng nói buổi tối có thể gặp quỷ kia. Vào ngày bị mất tích đã mặc đúng bộ đồng phục trong tấm ảnh đó. Một mảnh của bộ quần áo trên người đứa bé mất tích ở cô nhi viện lại có thể xuất hiện trên xe của Ngụy Hữu Phúc. Mà Ngụy Hữu Phúc lại vừa trở về từ khu rừng sinh thái. Vậy miếng vải đó hẳn là được anh ta mang về từ trong rừng. Chưa đầy một ngày sau đó, anh ta đã bị hung thủ giết một cách tàn nhẫn. Tất cả những điểm này tạo nên một vòng tuần hoàn. Miếng vải bị xé rách xuất hiện trong xe của Ngụy Hữu Phúc là vật chứng chân thật. Chúng ta có thể tin rằng giữa hung thủ và khu rừng có một mối liên hệ nào đó. Nếu như chỉ dựa vào suy luận không thôi thì không thể nào khơi lên một đợt tái điều tra. Cho nên Lệ Tuyết và thầy của cô phải tìm một lý do nào đó để thuyết phục được cấp trên. Tôi không thể tiết lộ thời gian hành động cụ thể. Bây giờ điều cậu cần làm là chú ý an toàn của bản thân. Cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ tin tốt. Khoan đã, Lệ Tuyết. Tôi có một câu muốn hỏi cô. Sau khi nghe Lệ Tuyết nói, Hàn Phi nghĩ đến vài việc. Ví dụ hung thủ của vụ án chặt thây ghép xác sống ở trong khu rừng đó. Vậy cái chết của đứa trẻ cô nhi viện hẳn là cũng sẽ có liên quan đến hắn. Dẫu sao thì miếng vải rách của bọn trẻ con kia cũng được Ngụy Hữu Phúc phát hiện ở đó. Có lý, cậu nói tiếp xem. Vậy cô có cảm thấy con quỷ mà đứa trẻ mất tích của cô nhi viện kia nói liệu có khả năng chính là hung thủ hay không? Hàn Phi đứng trong bóng tối, đầu óc không ngừng vận động. Hung thủ của vụ án chặt thây ghép xác từng nhận nuôi người chết số 8. Trên bức vẽ của Giang Tương cũng hiển thị rõ. Trong khu rừng màu đen có rất nhiều bóng người nhỏ bé không đầu. Giả dụ toàn bộ những hình người nhỏ bé kia đều là trẻ con. Cô nghĩ ai sẽ có năng lực như vậy? Có thể thu nhận nhiều cô nhi và trẻ con bị bỏ rơi đến như thế? Là viện trưởng của cô nhi viện sao? Liệu... Lệ Tuyết nghe xong thì hoảng sợ. Thật ra chỉ là do Hàn Phi nhớ đến bài hát ngắn ngủi của người chết số 8. Anh trai và chị gái bị đưa đến nơi xa xôi. Em trai và em gái ngày càng ít đi. Lúc này hắn ý thức được rằng nơi mà nạn nhân số 8 sinh sống không chỉ có một đứa trẻ. Muốn chăm sóc cho những đứa trẻ này thì vô cùng phiền phức. Cần phải có kinh nghiệm nhất định. Ngoài ra, vì nhặt được ví tiền của viện trưởng cô nhi viện, cho nên Giang Tương mới được tuyển. Theo như những gì cô vừa nói, hung thủ thích hưởng thụ khoái cảm lòng tốt bị phụ bạc, bị khinh thường, bị ghét bỏ. Vậy thì vừa hay, gã viện trưởng của cô nhi viện này biết được Giang Tương là một người có nội tâm cực kỳ lương thiện. Mạch suy nghĩ của Hàn Phi càng lúc càng nhanh. Cô nói xem, viện trưởng kia liệu có cảm giác bộ dáng của Giang Tương rất phù hợp với dáng vẻ lương thiện trong con mắt của gã hay không? Vừa xấu xí, vừa thiểu năng, cơ thể lại bốc ra mùi khó ngửi. Cho nên mới để cho Giang Tương vào làm việc ở cô nhi viện. Gã muốn biến Giang Tương thành thứ đồ chơi của riêng mình. Rất có khả năng. Bây giờ tôi lập tức gọi điện cho sư phụ để điều tra thêm một vài thứ. Lệ Tuyết vội vàng cúp điện thoại. Hàn Phi vẫn đứng ở trong ngõ tối. Trong đầu của hắn không ngừng lóe lên hàng loạt những thông tin có liên quan đến vụ án. Chương 46. Lầu 5. Hàn Phi không phải là thám tử. Công việc phá án thì vẫn nên để cho cảnh sát xử lý. Hắn chỉ cần phụ trách cung cấp manh mối. Sau khi xác định vai trò của mình, Hàn Phi thấy nhẹ nhõm được đôi phần. Trước khi bắt được hung phạm, mình nhất định phải duy trì sự khiêm tốn. Phải thể hiện ra là mình không có gì khác biệt so với những người khác. Ngoảnh đầu nhìn lại trường quay của đoàn làm phim Hoa Tội Ác, Hàn Phi cũng có chút lo lắng rằng hung thủ sẽ tìm tới. Dù sao thì bộ phim điện ảnh này được quay dựa trên nội dung từ cải biên có thật. Rất nhiều tên tội phạm sát nhân hàng loạt có sở thích biến thái, muốn tận hưởng tác phẩm của mình. Ăn qua loa bữa tối, Hàn Phi quay trở về nhà, đẩy cửa ra. Hắn không bước ngay vào trong mà nhìn quanh hòng xác định xung quanh đây có người hay không. Ngày nào thần kinh cũng căng thẳng. Mình bắt đầu hình thành thói quen kỳ cục đúng là. Tiếp đó hắn đóng cửa lại, mở tivi. Căn nhà trọ lúc này có chút hơi hơi giận người. Sau khi gột rửa cơ thể bằng nước nóng, Hàn Phi sảng khoái ngồi trên ghế, một tay tập tạ, một tay cầm cuốn giáo trình tâm lý học tội phạm xem. Khi tâm lý phạm tội của một người có phát triển đến độ thay đổi cả nhân cách, chứng tỏ tâm lý phạm tội của người này đã được định hình. Muốn uốn nắn loại nhân cách đã bị định hình về tâm lý thì cần phải tiến hành một cách cực kỳ cẩn thận, phức tạp và lâu dài. Nước chảy đá mòn, việc học là một quá trình dài đằng đẵng. Một người có ước mơ trở thành diễn viên hài như Hàn Phi vốn cho rằng chỉ cần bản thân tiếp tục kiên trì, chờ đến khi giấc mơ làm diễn viên kia tan vỡ, khẳng định có thể trở thành một diễn viên xuất sắc trong hiệp hội hỗ trợ cảnh sát phá án. 11:50, sau khi kết nối tất cả dây xong, Hàn Phi ôm lấy chiếc mũ game, nằm xuống giường. Cho đến bây giờ, mình vẫn chưa thể giao lưu được với những nạn nhân trong căn hộ ma ám. Chỉ có điều trước lạ sau quen, tạm thời họ không có ý muốn giết mình. Đây coi như là may rồi. Đồng hồ điểm 0 giờ, Hàn Phi bắt đầu đội cái mũ game. Hòa cùng với sự lan tràn của màu máu trong mắt, âm thanh máy móc vang lên ở trong đầu. Chào mừng bạn đến với Nhân sinh hoàn mỹ. Bây giờ, bạn có thể lựa chọn nhân sinh hoàn mỹ của riêng mình. Hàn Phi mở mắt, nhìn khắp căn phòng khách âm u lạnh lẽo, rồi khẽ nhếch miệng. Nhưng trái lại, mày đã cho tao thấy được mấy sự lựa chọn đâu. Chiếc đồng hồ trên tường lúc này cũng vừa chỉ 0 giờ. Hàn Phi nhặt con dao từ dưới đất, nhìn chằm chằm vào phòng ngủ ở sâu trong căn hộ. Căn quỷ ốc 1044 này, chỉ có cánh cửa phòng ngủ kia là luôn bị khóa chặt. Cho đến nay, đến cả Hàn Phi cũng chưa có đủ can đảm chủ động đi đến gõ cửa phòng đó. Chỉ khi nào 7 người bị hại kia tách ra, họ mới miễn cưỡng duy trì được lý trí. Còn khi ghép lại với nhau thì họ sẽ trở thành một con quái vật, hoàn toàn bị chi phối bởi sự tuyệt vọng và nỗi đau khổ. Mình đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ tân thủ, xem ra hôm nay phải đi ra ngoài một chuyến. Hàn Phi mở bảng nhiệm vụ ra xem. 3 nhiệm vụ tân thủ đã biến mất, được thay thế bằng 3 nhiệm vụ mới. Ghé thăm hàng xóm ở tầng 5, chào hỏi họ. Xét theo tên của nhiệm vụ, game này không khác gì một game theo thể loại chữa trị bình thường. Hàn Phi gãi gãi đầu. Bà Mạnh Thi đã từng nói, ở lầu 5 có một người phụ nữ tên là Từ Cầm. Con người của chị ta cũng không đến nỗi nào có thể trở thành bạn bè được. Dù gì cũng phải làm nhiệm vụ này. Vừa hay lên tầng 5, hỏi chị ta một chút. Trên thực tế, khi gặp phải người nào không thân thiết cho lắm, có thể tránh thì Hàn Phi đều tránh. Hắn thích được ở một mình. Thế nhưng ở trong game này, hắn đặc biệt ưa thích kết giao bạn bè. Muốn đến gặp hàng xóm thì phải chuẩn bị một món quà gì đó. Hàn Phi nhìn con dao ở trong tay. Thôi bỏ đi, gặp người ta trước rồi tính. Sau khi quyết định, Hàn Phi mở tivi. Hắn muốn thử nghiệm một chút xem có thể thu hút mấy người bạn ở cùng nhà của mình ra ngoài cùng hay không. Nếu như mấy người bạn ở cùng của mình có thể giúp hắn kích hoạt một nhiệm vụ mới, thế thì hắn không cần rời khỏi căn hộ an toàn ấm áp này nữa. Chờ một mạch đến tận 3 giờ sáng, Hàn Phi cứ miễn cưỡng ngồi nhìn màn hình tivi, không có lấy một chút tín hiệu nào trong suốt 3 tiếng. Hắn đã lần lượt bật tất cả các kênh 10 mấy lần, vậy mà mấy người bạn ở cùng của hắn chẳng xuất hiện. Vậy là nhất định phải ra ngoài rồi. Hàn Phi cầm một con dao phay, kiểm tra một lượt ô vật phẩm. Chiếc nhẫn của gia chủ có khả năng dò ra ma quỷ. Chìa khóa của gia chủ chắc là có thể mở tất cả các cánh cửa ở trong tòa nhà này. Vấn đề nằm ở chỗ, trên mỗi một chiếc chìa khóa không có đánh ký hiệu, mình bắt buộc phải thử từng chìa một. Nhật ký của gia chủ thì trống không, tạm thời hắn vẫn chưa biết cách sử dụng. Còn về phần 3 điếu thuốc của gia chủ, Hàn Phi bấm vào ô vật phẩm, mấy điếu thuốc của gia chủ hiện ra. Sau khi gia chủ qua đời, 3 đứa con của ông ta đã cúng 3 điếu thuốc. Thuốc này thuộc về hàng tiêu dùng, chỉ là không rõ sau khi châm lên thì xảy ra chuyện gì mà thôi. nhiệm vụ ngủ ban đầu hoàn toàn không thể so sánh với nhiệm vụ ngủ phía sau khi tăng độ khó. Giả dụ độ khó của nhiệm vụ sẽ tương ứng với phần thưởng nhận được, vậy thì phần thưởng bổ sung này hẳn phải là đồ tốt. Hàn Phi tìm bật lửa ở trong bếp. Hắn quyết định chờ đến khi bản thân rơi vào bước đường cùng sẽ châm một điếu thuốc để áp chế nỗi sợ. Sắp xếp hết toàn bộ trang bị đâu vào đấy, Hàn Phi bước đến gần cửa chống trộm. Trước hết, hắn quan sát bốn phía xung quanh lỗ mắt mèo. Khi xác định không có ai ở gần đây, hắn mới mở cửa. Suốt cả quá trình, Hàn Phi không hề phát ra một tiếng động. Cả dãy hành lang chỉ toàn là một màu đen kịt. Chỉ vừa nhìn thôi đã cảm giác rợn hết cả người. Thời gian bảo hộ tân thủ đã hết, có khả năng lệ quỷ sẽ lộng hành hơn trước, mình phải cẩn thận. Nhằm đề phòng cánh cửa căn quỷ ốc của mình bị đóng lại, Hàn Phi kéo một cái ghế từ trong phòng khách chặn lại giữa cửa. Làm như vậy thì đến khi hắn quay về nhà sẽ không cần phải loay hoay chìa khóa, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Ngoài ra nếu như có vị hàng xóm nào tò mò đi vào nhà, vừa lúc mọi người có thể gặp mặt thân mật, ăn với nhau một bữa cơm. Có điều mọi người cùng nhau ngồi trên ghế, còn vị hàng xóm kia thì rất có thể là đang nằm ở trên chính cái bàn ăn. Hít một hơi thật sâu, Hàn Phi bắt đầu rón rén bước lên căn hộ số, bước ra khỏi căn hộ số 1044. Hắn nhích từng bước chân một. Đây là lần đầu tiên Hàn Phi ra khỏi cửa từ khi kết thúc thời gian bảo hộ tân thủ. Hắn có thể cảm nhận rất rõ tòa chung cư này đã có biến đổi nào đó. Dường như hắn rơi vào một vùng biển đen đặc, ý thức không ngừng bị đè ép. Bàn tay của Hàn Phi lần theo bức tường, cơ thể dính chặt vào đó, cứ vậy đi thẳng, cho nên mới không bị người trên lầu nhìn thấy. Trước giờ Hàn Phi chưa từng lên lầu 5, hắn đi rất chậm, phải mất 1 phút mới đi đến giữa khu vực lầu 4 và lầu 5. Khi ngước mắt lên thì Hàn Phi dừng bước. Lầu 5 có 4 hộ gia đình đang ở, trong đó có một hộ đang mở cửa. Ở trước cửa nhà có một cái bóng đen đang đứng. Ba giờ sáng, trong hành lang tĩnh lặng, có một căn hộ mở cửa, một bóng người đang đứng cô độc yên tĩnh. Tình cảnh này nhìn thật quỷ dị. Hàn Phi không dám bước tiếp. Song cái bóng đen đứng ở hành lang dường như đã nhìn thấy hắn. Chỉ vòn vẹn trong một chớp mắt, kẻ ấy đã biến mất. Đó là cái thứ gì vậy? Không nhìn thấy bóng đen kia đâu, nhưng cửa nhà người nọ vẫn cứ mở. Giờ đây Hàn Phi vô cùng lo lắng. Liệu rằng khi bản thân mình đi ngang qua, sẽ có thứ gì đó túm lấy mình ném vào trong căn hộ. Cửa căn nhà tối om om, không thể nhìn rõ được bên trong rốt cuộc có thứ gì, tạo cho người ta cảm giác cực kỳ bất an. Từ Cầm sống ở căn hộ 1052. Bóng đen vừa rồi chắn ở trước cửa căn hộ 1051. Hàn Phi đưa mắt nhìn về phía căn hộ 1052. Bao nhiêu sự can đảm vừa có nay đã tiêu tan. Ở trên cánh cửa căn hộ số 1052 bị người ta viết lên vô số chữ chết. Ở phía dưới cánh cửa còn rỉ ra vết máu màu thâm đen. Chương 47. Đừng quay đầu nhìn lại. Liệu hàng xóm kiểu này có thích hợp để kết bạn hay không chứ? Mẹ nó chứ. Bà cụ Mạnh Thi đã nói Từ Cầm sống ở căn hộ 1052. Còn nói tuy Từ Cầm điên khùng, nhưng con người thực chất cũng không tệ. Ban đầu Hàn Phi cũng hy vọng với Từ Cầm, cảm thấy mọi người có thể chung sống hài hòa với nhau. Thế nhưng sau khi nhìn thấy cánh cửa bị viết đầy chữ chết, hắn ý thức được rằng lý do bà Mạnh Thi cảm thấy con người Từ Cầm không tệ là vì bà đang so sánh với những người hàng xóm khác ở chung lầu 5 này. Trong một đám toàn những tên sát nhân biến thái điên khùng, lệ quỷ, quái vật, thì chỉ cần ở trên người của Từ Cầm có một vài ưu điểm dù nhỏ cũng được coi là tuyệt vời. Hàn Phi rơi vào trạng thái cực kỳ rối rắm. Hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ thì mới có thể thoát game. Nhưng ở chỗ mấy vị hàng xóm quen thuộc, đã không có nhiệm vụ nào cho hắn nhận. Hắn chỉ có thể đi thăm dò các tầng lầu xa lạ. Có điều những tầng lầu xa lạ thì vô cùng nguy hiểm. Hắn lại không nắm chắc 100% việc có thể chạy ngược về. Nhiệm vụ mới xuất hiện chắc là để ép mình đi chơi thám thính những khu vực chưa biết. Mình nhớ là vào lần đầu tiên quit game, hệ thống từng nói hy vọng mình có thể tăng nhanh tốc độ thám hiểm. Nhìn hành lang tối đen như mực, Hàn Phi nắm chặt con dao ở trong tay, rồi chậm rãi nhấc chân lên. Nếu như đã không thể trốn tránh, vậy thì chỉ có thể tiến lên phía trước. Vừa bước chân lên bậc thang, Hàn Phi chợt nghe tiếng động loảng xoảng truyền đến từ dưới tầng trệt. Dường như là có cái gì đổ vỡ, hay là sợi xích sắt khóa cánh cửa sắt ở đầu hành lang dưới kia bị người ta tháo xuống. Vậy là cánh cửa sắt đó đã bị mở ra, là có người đi ra khỏi tòa chung cư, hoặc là có người từ bên ngoài đi vào. Khi bóng đèn cảm ứng dưới tầng 1 lóe sáng, Hàn Phi âm thầm dựa sát vào tay vịn cầu thang. Hắn tìm một góc độ thích hợp, rồi nhoài người ngó xuống. Tình hình có vẻ không ổn. Sau khi nhìn thấy cái bóng kỳ quặc kia, Hàn Phi lập tức chuẩn bị quay trở về căn hộ của mình. Thế nhưng vào lúc hắn định quay người, thì âm thanh của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Người chơi số không chú ý, vì bước ra hành lang vào lúc 3 giờ 4 phút sáng, đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn ngoài hành lang. Đừng quay đầu lại. Nhiệm vụ ẩn. Trong thế giới mở đang tiềm ẩn rất nhiều nhiệm vụ ngẫu nhiên. Chỉ số may mắn càng cao thì xác suất kích hoạt nhiệm vụ ngẫu nhiên càng cao. Đừng quay đầu lại. Trong vòng 15 phút, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không lùi bước, không quay đầu lại phía sau. Nếu vi phạm, bạn sẽ chết. Nghe âm thanh lạnh lùng máy móc, trong lòng của Hàn Phi lạnh lẽo. Cơ thể của hắn đơ ra, không còn dám tùy tiện quay đầu. Làm sao lại kích hoạt nhiệm vụ ẩn chứ? Chẳng phải là Hoàng Doanh đã từng nói tỷ lệ kích hoạt nhiệm vụ ẩn là cực kỳ thấp, vô cùng hiếm gặp hay sao? Bây giờ mình mới level 3 mà đã gặp phải 2 nhiệm vụ ẩn rồi, mẹ nó! Hàn Phi nín thở, dựng lỗ tai nghe ngóng. Yết hầu của hắn run run. Trong vòng 15 phút, không được lùi bước, không được quay đầu. Nếu như vi phạm thì sẽ chết. Kiểu mô tả nhiệm vụ như thế này cũng quá là căng thẳng. Cơ bản là không chừa cho người ta đường sống. Hàn Phi vẫn duy trì tư thế đứng khựng lại giữa tầng 4 và tầng 5. Hắn biết bây giờ dưới tầng 1 đang có một người nằm ở trên đất, lao lên tầng trên. Hắn cũng biết ở trên tầng 5 có một bóng đen mới bước vào trong nhà. Cả hai đều không phải là thứ tốt lành gì cả. Hơi thở của Hàn Phi trở lên dồn dập. Nhiệm vụ yêu cầu Hàn Phi không thể lùi bước. Nếu như có thứ gì tiến đến, hắn chỉ có thể chạy thẳng tiếp tục lao lên trên tầng trên. Nhưng với mức độ nguy hiểm ở trên, hiển nhiên là cao hơn rất nhiều ở bên dưới. Lúc này hắn nhớ rất rõ, sau khi thằng bé khóc lên lầu thì đã bị xé toạc mất đôi tay. Làm sao đây? Có cần phải mồi một điếu thuốc để lấy lại bình tĩnh hay không? Đeo lá bùa hộ mệnh mà bà Mạnh thi cho, Hàn Phi lại sờ đến cái bật lửa trong túi áo. Hắn cũng không rõ là chuyện gì sẽ xảy ra khi châm thuốc. Hắn chỉ muốn chuẩn bị sẵn sàng. Đèn cảm ứng vẫn chưa bật sáng, song Hàn Phi lại thoáng nghe thấy những tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Cái cảm giác ấy giống như là đối phương mới tập đi vậy. Chậm rãi dựa vào tường, giờ phút này Hàn Phi vô cùng hy vọng năng lực bị động trò chơi trốn tìm có thể phát huy hiệu quả. Chỉ đáng tiếc, kỹ năng chơi trốn tìm này chỉ có thể giảm đi cảm giác tồn tại của hắn, trong khi cả dãy hành lang này làm gì có chỗ che chắn. Một người lớn như hắn, chỉ cần là kẻ không bị mù thì đều có thể nhìn thấy được. Tiếng bước chân đã càng lúc càng gần, tâm trạng của Hàn Phi đã càng lúc càng khẩn trương. Trong yêu cầu của nhiệm vụ có một điều khoản là không thể lùi bước, Mà chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ thì Hàn Phi không dám tùy tiện đi lên. Bởi vì càng đi lên thì sẽ càng cách xa căn hộ của mình. Đứng cô độc một mình trong dãy hành lang vào lúc rạng sáng, tiếng bước chân càng lúc càng vọng tới rõ. Đồng thời trái tim của hắn cũng càng lúc càng đập nhanh. Cầm chặt con dao, vảnh tai lắng nghe tiếng bước chân đã rõ rệt ngay đằng sau lưng. Nhưng trong nháy mắt tiếng bước chân đó biến mất, không còn tiếng động gì sau. Hàn Phi cố gắng khống chế niềm thôi thúc quay đầu nhìn lại. Hắn vẫn duy trì tư thế cũ. Chỉ vòn vẹn vài giây, trong hành lang lại tiếp tục có biến cố. Tiếng chiếc ghế kẹp giữa cánh cửa và căn hộ ma ám bị dịch chuyển. Cửa chống trộm của căn hộ 1044 bị ai đó khẽ đóng lại. Vào giây phút cánh cửa căn hộ của hắn bị đóng, Hàn Phi cảm thấy bản thân mình mất đi sự gắn kết với căn hộ. Một trận ớn lạnh truyền từ chân lên đến tận đỉnh đầu. Hàn Phi khẽ rụt dậy. Không rõ là tiếng giọt nước hay là giọt máu đang nhỏ tí tách. Hàn Phi có thể cảm nhận được thứ gì đó từ bao giờ đã đứng ngay sau lưng. Hắn vô thức bước về phía trước một bước. Vào lúc hắn nhấc chân lên, trong hành lang lại vang lên hai tiếng bước chân. Mẹ đó chứ, mới hết có một phút thôi. Hàn Phi cố gắng phải làm cho bản thân mình thật bình tĩnh. Tuy nhiên cho dù hắn có tố chất tâm lý cứng rắn đến đâu, thì vào lúc này về mặt tâm lý, hắn cũng đã bắt đầu nảy sinh cảm giác sợ. Không được hoảng, chỉ cần mình kiên trì không quay đầu lại trong vòng 15 phút là nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Đến lúc đó, mình có thể trực tiếp rời khỏi trò chơi. Đừng sợ, đừng sợ. Hắn cắn chặt lấy đầu lưỡi. Hàn Phi cố gắng dùng cơn đau để xua đi cảm giác hoảng hốt của mình. Tạm thời đối phương còn chưa có ý định muốn giết mình. Hy vọng đối phương ôm tâm lý mèo vờn chuột, từ từ giày vò mình đến chết. Như vậy mình có thể kéo dài thời gian suy nghĩ tìm đối sách. Này, sao cậu cũng bị kẹt ở chỗ này thế? Vào lúc Hàn Phi còn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên ở phía sau vang lên giọng nói quen thuộc. Giọng nói tạo cho hắn cảm giác cực kỳ thân thiết, như là giọng nói của một người bạn cũ nào đó. Chỉ có điều hắn cố gắng thế nào cũng không nhớ ra nổi là giọng nói của ai. Không ngờ có thể gặp được cậu ở nơi quỷ quái này. Mà làm sao cậu vào đây được? Giọng nói kia lại vang lên một lần nữa, nhưng nhất quyết Hàn Phi không quay đầu. Tuy rằng giọng nói gợi cho hắn cảm giác quen thuộc và cách nói chuyện cũng cực kỳ thân thiết, lời nói ra cũng rất hứng thú. Cơ mà thâm tâm của Hàn Phi hiểu rất rõ. Trước đây hắn không có bạn bè, một người thân cũng không có. Cho nên âm thanh đó nhất định là do con quỷ tạo ra để lừa hắn quay đầu lại. Đoán chừng con quỷ đứng phía sau lưng của Hàn Phi cũng không ngờ đến điểm này, cho nên dùng giọng điệu hết sức thân thiết để lừa hắn. Mà bản thân Hàn Phi vì tranh thủ thời gian cho nên cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái nhập vai. Hắn điều chỉnh âm điệu như sắp sửa nhớ ra đối phương là ai vậy. Chương 48. Món quà của Hàn Phi. Khi một diễn viên gặp một kẻ lừa đảo, cả hai bên sẽ ân cần hỏi han lẫn nhau. Ở trong hành lang âm u lạnh lẽo, cả hai đang diễn luôn một màn kịch bạn cũ gặp nhau nơi đất khách quê người. Hàn Phi và con quỷ ở phía sau lưng tám chuyện độ nửa phút. Biểu hiện của hắn càng lúc càng trở nên tự nhiên, càng ngày càng nhiệt tình, thế nhưng nhất định vẫn không một lần quay đầu. Trong suốt cả quá trình đó, đã có mấy lần suýt chút nữa hắn định quay đầu lại, nhưng ngay lập tức, đến lúc mấu chốt thì lại dừng động tác kịp. Dần dà con quỷ sau lưng của Hàn Phi không nhẫn nại được nữa. Mày đã gọi huynh xưng đệ với tao, ấy thế mà mày không quay đầu lại nhìn tao lấy một lần. đây chẳng phải là đang lừa quỷ hay sao chứ? Giọng điệu quen thuộc kia dần dần biến mất. Mà Hàn Phi thì vẫn chưa hết hứng, vẫn tiếp tục nói chuyện vài câu. Sau khi không nhận được lời đáp, sắc mặt của hắn mới từ từ thay đổi. Này, này, giận rồi đấy à? Hành lang tĩnh lặng, con quỷ đứng sau lưng Hàn Phi biết. Chỉ dùng lời nói thì không thể nào lừa hắn quay đầu được. Thế nên dường như kẻ đó đã bắt đầu thay đổi kế sách khác. Cũng chính vào lúc này, chiếc nhẫn trên ngón tay của Hàn Phi bắt đầu tỏa ra cảm giác lạnh. Con quỷ bám theo sau lưng của hắn, chính thức rũ bỏ lớp ngụy trang. Cảm giác lạnh giá từ trên đầu ngón tay không ngừng gia tăng. Hàn Phi cũng chẳng dễ gì đoán được thực lực của đối phương. Bản năng cơ thể của hắn chỉ muốn bước về phía trước, hòng kéo giãn khoảng cách với mối nguy hiểm này. Thế nhưng con quỷ vẫn gắt gao bám giết. Tệ hại hơn nữa, Hàn Phi cảm thấy cơ thể của mình càng lúc càng nặng, như có thứ gì đang đè ở trên người. Cùng với cảm giác lạnh giá, Hàn Phi ngửi được một mùi hôi thối. Loại mùi hôi thối này lần đầu tiên hắn mới ngửi được. Có cảm giác giống như mùi vị gì đó bị thối rữa. Chỉ mới ngửi một chút mà dạ dày của hắn đã nhộn nhạo. Chất lỏng sền sệt vẫn không ngừng nhỏ đằng sau lưng của Hàn Phi. Hắn cảm thấy cổ mình như bị cái gì đó ghì chặt. Xem chừng là đối phương đã biết không thể dùng lời dụ dỗ hắn quay đầu, cho nên muốn động thủ. Hô hấp trở nên khó khăn, khuôn mặt của Hàn Phi bị nghẹn đến đỏ bừng. Hắn còn nhớ cảm giác quen thuộc này. Lần đầu tiên đăng nhập game Nhân Sinh Hoàn Mỹ, lúc hắn đang làm nhiệm vụ ngủ, đến cuối cùng bị con quỷ trong căn quỷ ốc của hắn hù dọa đến nỗi phải chạy thoát thân. Hắn chạy một mạch xuống dưới lầu 1. Ngay lúc đó, bóng đèn cảm ứng đột nhiên tắt, hành lang tối đen như mực. Thế rồi trong bóng đêm, có một thứ cũng bám theo sát, hơn nữa cũng ghì chặt cổ hắn như bây giờ. Hàn Phi dần dần hiểu ra, những người bị hại trong căn hộ chưa từng ra tay với hắn, cũng không rời khỏi căn hộ của họ. Thứ hôm đó muốn giết chết hắn chính là con quỷ đang đứng đằng sau lưng này. Cái thứ này nhất định nó khiến mình phải quay đầu lại, nhìn chính diện mặt của nó. Lúc đó thì sẽ biến thành con quỷ để thế chỗ cho nó. Hàn Phi càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có khả năng. Bản thân hắn không hề có kinh nghiệm gì ở lần đầu tiên đăng nhập game. Đến cuối cùng khi gặp phải nguy cơ giữa sự sống và cái chết, hắn đành phải thoát game ngay trước mặt đối phương. Nếu như con quỷ ở sau lưng mình chính là con quỷ muốn giết mình lần trước, vậy thì rất có khả năng nó đã biết mình là người sống. Thế cho nên nó muốn bắt mình làm người chết thế cho nó. Cần cổ đã bị siết đến nỗi biến dạng, vậy mà suy nghĩ của Hàn Phi vẫn không đứt, lại càng lúc càng trở nên thông suốt. Đã biết mình là người sống, lại còn tận mắt chứng kiến mình thoát game, chắc chắn không thể giữ con quỷ này. Tuy thằng bé khóc ở tầng 3 cũng nhìn thấy Hàn Phi rời game, sau khi đó Hàn Phi đã hù dọa cho nó sợ hãi. Hơn nữa thằng bé khóc dù sao thì vẫn chỉ là một đứa trẻ, không có xảo quyệt như con quỷ đang đứng sau lưng của hắn bây giờ. Đối diện với con quỷ, am hiểu thuật mê hoặc lòng người và vô cùng xảo trá, biện pháp tốt nhất chính là mượn tay một con quỷ khác nuốt chửng nó. Hiện tại Hàn Phi không thể lùi bước, cũng không thể quay đầu. Việc dẫn dụ con quỷ này vào căn hộ ma ám hầu như là không khả thi. Nghĩ lại những chi tiết lúc trước, khi con quỷ này đi tới, điều đầu tiên nó làm là đóng cánh cửa căn hộ quỷ ám. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra đối phương nắm rõ được sự nguy hiểm của căn hộ. Vậy cơ bản là không có khả năng nó chịu đi theo Hàn Phi vào căn hộ ấy. Không có cách nào lừa gạt đối phương vào căn hộ ma ám. Thế thì chỉ có thể dựa vào những yêu ma quỷ quái khác ở trong tòa nhà. Hàn Phi tranh thủ lúc mình vẫn còn sức lực bắt đầu đi lên tầng. Hơi thở của hắn càng lúc càng khó nhọc. Hàn Phi dùng hết sức lên đến tầng 5. Hắn muốn cầu cứu vị hàng xóm ở trên tầng 5. Từ Cầm. Giày của Hàn Phi đã dẫm lên vết máu ở dưới nền nhà. Hắn đi một cách lảo đảo, sau đó bám chặt lấy tay nắm cửa căn hộ 1052. hắn há miệng gọi tên Từ Cầm. Từ Cầm vốn không thân chẳng quen với hắn, Hàn Phi cũng biết khả năng đối phương đến cứu mình là rất thấp, có điều hiện tại hắn chẳng còn lựa chọn nào. Hàn Phi gõ mạnh vào cánh cửa chống trộm, tiếng động rất lớn, thế nhưng bóng đèn cảm ứng tựa như là bị hỏng. Đèn căn bản là không sáng. Điều này một lần nữa đã chứng minh phán đoán của Hàn Phi. Lần đầu tiên đăng nhập game, hắn cũng đã gặp phải tình trạng như vậy ở hành lang. Cảm giác băng giá từ cái nhẫn càng lúc càng trầm. Hàn Phi phát hiện dường như bản thân mình đã dơ quá coi thường con quỷ. Chỉ cần dựa trên cái lạnh được tỏa ra từ cái nhẫn là có thể thấy được thực lực con quỷ này tương đương với hai người bị hại trong vụ chặt thây. Điều đáng sợ hơn là cảm giác lạnh giá từ cái nhẫn vẫn không ngừng tăng lên. Có ai không? Có ai không? Hàn Phi vẫn tiếp tục đập cửa. Giờ không phải là lúc lịch sự. Nếu như còn không gây ra vài động tĩnh lớn thì chắc chắn là hắn sẽ bị con quỷ đằng sau lưng ăn thịt. Nếu là lúc bình thường, cơ bản hắn sẽ không dám làm như vậy. Thế nhưng vào lúc này hắn chỉ muốn nhanh chóng khuấy tung cả hồ nước, tranh thủ thu hút thêm vài con quỷ đến giúp hắn chia sẻ bớt đi áp lực. Hắn đã gây ra tiếng động rất lớn ở tầng 5. Vậy mà những hộ gia đình đang trú ở đây không có ý định mở cửa. Ngược lại, những tầng lầu khác lại vang lên âm thanh của tay nắm chuyển động lạch cạch. Giờ đây Hàn Phi chỉ là hoàn toàn hít thở không thông. Hắn không còn cách nào khác, đành phải nhìn sang bên căn hộ số 1051. Vốn cái bóng đèn đứng ngay lối hành lang, sau đó lại biến mất tăm mất tích. Chỉ có điều cánh cửa của căn hộ đó thì vẫn chưa đóng. Hàn Phi nhanh chóng di chuyển sang bên đó. Trong căn hộ chỉ là một màu đen mù mịt, không thể nhìn thấy gì, tản ra một thứ cảm giác ác ý ghê người. Dường như chỉ cần tiến vào trong đó thì vĩnh viễn đừng hòng nghĩ đến chuyện có thể ra. Những thông tin mà bà Mạnh Thi cung cấp cho mình không hề nhắc đến căn hộ số 1051. Căn hộ này chắc hẳn không đến mức khủng bố đến như vậy chứ. Bây giờ, Hàn Phi không lo nghĩ nhiều như vậy nữa. Hắn trực tiếp sải bước đi đến căn hộ số 1051. Chân vừa bước vào trong, một nửa cơ thể của Hàn Phi cũng đã ở trong đó luôn. Bỗng lúc này, con quỷ luôn theo sát sau lưng của hắn, gào lên một tiếng đến điếc tai. Mười ngón tay trắng bệch như lưỡi câu của nó bấu chặt vào cổ của Hàn Phi, hòng ném Hàn Phi từ trong căn hộ ra. Cơn đau nhói từ cổ truyền tới. Vào lúc Hàn Phi cảm giác cổ của mình sắp sửa bị vặn gãy, thì lá bùa hộ mệnh treo ở trước ngực của hắn phát ra một tiếng tách giòn vang rồi vỡ nát. Từ lá bùa, một cỗ âm khí bùng phát đến cực độ, khiến những ngón tay đang siết chặt cổ Hàn Phi bị bật ra. Hàn Phi đã thuận lợi bước vào trong căn hộ số 1051. Bóng tối bao trùm tất cả. Sau khi bước vào trong căn hộ, bóng tối lại càng lúc càng trở nên nồng đậm. Dường như tất cả mọi tia sáng khi lọt vào đây đều sẽ bị cắn nuốt. Cái nhẫn đeo trên tay vẫn không ngừng chuyển đến cảm giác lạnh lẽo. Trong căn hộ số 1051, có một đôi mắt đỏ ngầu đang từ từ hé mở. Nhìn về phía đôi mắt, cơ thể của Hàn Phi bất giác run rẩy. Hàn vẫn dáng vẫy tay chào một cái. Tôi sống ở ngay dưới tầng của anh. Lần đầu tiên đến nhà mà đi tay không, cảm giác không được tốt cho lắm. Cho nên tôi cõng theo một con quỷ đến đây cho anh đây. Giờ vừa khéo lại xuất hiện thế cân bằng rất vi diệu. Con quỷ luôn bám theo Hàn Phi không rời. Chỉ có điều nó không tình nguyện bước vào căn hộ 1051. Mà hình như cái thứ đang ẩn nấp trong căn hộ này cũng có chút kiêng kỵ con quỷ sau lưng của Hàn Phi. Chương 49. Căn hộ ăn thịt người. Cả hai bên đều không dám manh động. Thời gian cứ nhích dần. Nỗi sợ hãi trong lòng của Hàn Phi cũng theo đó mà giảm bớt. Chỉ vài phút nữa, hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần hắn cố gắng cầm cự qua được khoảng thời gian cuối cùng, thì về cơ bản thế cục kia sẽ phát sinh sự thay đổi. Cơn lạnh tỏa ra từ cái nhẫn của chủ nhà, khiến cho ngón tay của Hàn Phi như muốn đóng băng. Bị chặn giữa hai con quỷ, thế nhưng tình trạng này lại làm cho Hàn Phi trở nên bình tĩnh. Hắn cẩn thận duy trì trạng thái lúc này, không tiếp tục đi sâu vào phòng, cũng không bỏ chạy. Hắn, một người sống sờ sờ, cứ thế đứng ngay lối phòng khách của người hàng xóm ma quỷ. Thậm chí trên mặt Hàn Phi đang nở ra một nụ cười rất lịch sự. Khoảng không gian trong căn hộ số 1051 chỉ là một mảnh đen tăm tối. Đôi mắt màu đỏ cứ lơ lửng ở giữa không trung, không có thực thể. Hàn Phi không nhìn được tướng mạo của đối phương, chỉ biết rằng là đôi mắt ấy đang tản ra một loại khí thế. Một loại khí thế vô cùng kinh khủng. Không đơn giản chỉ là sự thâm u lạnh lẽo, cái thứ đó còn bao hàm một loại ác ý rất đặc biệt, mang theo khát vọng như muốn ăn thịt con mồi vậy, cực kỳ đáng sợ. Vị hàng xóm ở trong căn hộ này liệu có phải là muốn ăn thịt mình hay không? Lúc này Hàn Phi đã gây ra tiếng động tương đối lớn. Ở tầng trên cũng đã bắt đầu có những tiếng động lạ truyền xuống. Con quỷ ở đằng sau lưng của Hàn Phi và con quỷ ở trước mặt đều trở nên nóng nảy. Dường như bọn chúng đang lo rằng nếu như chờ thêm nấn ná một chút thì khả năng sẽ càng có nhiều lệ quỷ và quái vật đến đây tranh đồ với mình. Ở đằng sau lưng của Hàn Phi vang lên tiếng thở phì phò. Chất dịch sền sệt kia lại một lần nữa nhèo xuống ở trên lưng của hắn. Năm ngón tay chỉ có da bọc xương vươn vào trong căn hộ số 1051. Có vẻ như con quỷ ở phía sau lưng của Hàn Phi muốn kéo hắn ra ngoài, nhưng khi nó vừa vươn tay vào trong căn phòng tối, ở trong căn hộ bóng tối như hóa thành chất lỏng chảy ngược về phía cánh cửa. Cuối cùng, cho đến khi cánh tay kia không đặt ở trên vai của Hàn Phi nữa, nó bị cái bóng tối ở trong căn hộ này hút lại. Chủ căn hộ số 1051 hình như có thể hòa với bóng tối làm một. Hàn Phi bỗng nhiên nghĩ đến bóng đen đứng ở hành lang. Gã không có khuôn mặt, không mặc đồ, chỉ là một bóng người màu đen nhánh, giống như là hung thủ ở trong truyện Conan. Những hộ gia đình sống ở trong tầng này thực sự là muôn hình vạn trạng, kiểu gì cũng có. Có tiếng gào thét trầm thấp vang lên ở đằng sau lưng. Hàn Phi cũng không cả dám quay đầu lại nhìn. Hắn chỉ biết rằng con quỷ luôn bám theo mình, và con quỷ trong căn hộ 1051 đã có xung đột với nhau. Đánh đi, chúng mày đánh nhau đi. Tốt nhất là lưỡng bại câu thương đi. Đánh chết được con nào thì bớt được con đấy. Tố chất tâm lý của Hàn Phi hiện tại đã vô cùng cứng cỏi. Ở bên tai không ngừng truyền đến những tiếng động giận người. Phía sau lưng của hắn cũng đã sớm ướt sũng mồ hôi. Thế nhưng hắn vẫn không hề quay đầu. Còn 5 phút. Nhìn lên đồng hồ đếm ngược trên màn hình nhiệm vụ, trái tim của Hàn Phi càng lúc càng nhanh. Song nét mặt của hắn lại cực kỳ bình tĩnh. Khi thời gian chỉ còn cách thời điểm hoàn thành nhiệm vụ 3 phút, dường như vị chủ nhân của căn hộ số 51 đã bị chọc giận. Cả căn hộ dường như bùng sống dậy. Bóng tối đặc quánh biến thành một cái miệng tràn ra ngoài cửa, nhanh như cắt, nuốt chửng luôn con quỷ ở sau lưng của Hàn Phi. Chỉ nghe rầm một tiếng, tiếng đóng cửa từ sau lưng truyền tới. Trái tim của Hàn Phi giật thót. Đã xuất hiện tình huống ngoài dự liệu. Tất cả mọi ánh sáng đều biến mất. Hàn Phi có cảm giác như mình vừa bị tước đoạt mất thị giác. Xung quanh chỉ còn lại là một màu đen thăm thẳm. Con quỷ sau lưng của mình cũng đã bị lôi vào trong căn hộ số 51 hay sao? Hiện tại Hàn Phi hoàn toàn không còn cảm giác an toàn nữa. Hắn nhích nhích nhẹ cơ thể, hòng dựa sát lưng vào tường. Rất nhanh bả vai của hắn đụng vào một vật gì đó. Chỉ có điều thứ ấy khiến cho hắn cảm giác đây căn bản không giống độ cứng của bức tường, mà giống như là cái bụng của một người vậy. Là có người đang đứng ở bên cạnh mình. Bụng dưới của gã nằm đúng vị trí bả vai của mình. Là gã đang bị treo ở trong căn phòng này sao? Hiện tại điều duy nhất khiến cho Hàn Phi có cảm giác an tâm chính là con quỷ ở sau lưng của hắn vẫn còn đang giãy giụa. Hắn có thể nghe thấy tiếng đối phương đang không ngừng gào thét thảm thiết. Trong hoàn cảnh tất cả chỉ là một màu đen kịt như thế này, đối với Hàn Phi mà nói, có thể nghe ra tiếng kêu ai oán thật sự là sự an ủi không ít. Ít ra là hắn biết trong căn phòng có thêm sự tồn tại của một kẻ đến từ bên ngoài. Âm khí tỏa ra tứ phía, bóng tối như thủy triều không ngừng đập vào vách tường. Hàn Phi toát mồ hôi hột thay cho con quỷ ở sau lưng. Này, cố gắng lên, mày phải cầm cự được 3 phút. Mày phải cầm cự được 3 phút. Hai mắt của hắn khóa chặt lên trên bảng nhiệm vụ. Hàn Phi nhìn vào đồng hồ đếm ngược, chứng tỏ là con quỷ đi theo sau lưng vẫn chưa bị ăn. Có lẽ đây là tin tức tốt lành duy nhất. Trong lòng của Hàn Phi vừa nảy sinh ý nghĩ này, thì ngay sau đó hắn nghe tiếng kêu thảm thiết đến đinh tai nhức óc vang lên. Âm phong trong căn hộ đã tản đi rất nhiều, dường như con quỷ sau lưng của hắn đã bị trọng thương. Này đừng mà, tao còn vừa cổ vũ cho mày đó, phấn chấn lên một chút, cố gắng lên một chút nào. Hàn Phi cũng hoảng hốt. Theo mức độ kinh hoàng ở trong căn hộ này đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, chỉ là một mảnh tối thôi mù mịt, khắp nơi bốc lên mùi tanh tưởi. Cảm giác đây như là một căn nhà xác. Âm thanh vật lộn, tiếng kêu thảm thiết ở đằng sau lưng càng lúc càng nhỏ. Vậy mà lúc này mới chỉ qua có mười mấy giây. Mày có còn sống không vậy? Uầy, kiên trì lên một chút được không vậy? Hàn Phi đã thực sự phát hoảng. Dường như phạm vi hoạt động của con quỷ trong căn hộ 51 chỉ có giới hạn. Nếu như ở bên ngoài căn hộ, sức mạnh của nó rất yếu, nhưng thực lực lại biến mạnh lên sau khi vào trong căn hộ. Tiếng đánh nhau dần dần trở thành âm thanh đập cửa, sau đó trở thành tiếng móng tay cào vào cửa. Có lẽ con quỷ bám theo sau lưng Hàn Phi đã từ bỏ, một lòng muốn rời khỏi đây. Đến lúc này Hàn Phi vẫn không quay đầu lại. Hắn cơ bản là không biết sau lưng mình đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể thông qua tiếng động để phán đoán. Có vẻ tình hình càng lúc càng bất lợi. Nếu như thật sự để cho con quỷ sau lưng của hắn rời khỏi căn hộ, vậy thì ở đây hắn là kẻ duy nhất đối diện với kẻ ở trong căn hộ bí mật này. Nhân lúc chủ nhân của căn hộ còn chưa để ý đến mình, Hàn Phi lùi về phía sau. Bóng tối nồng đậm như hóa thành thực thể, bộc phát ra khí lạnh đến tận xương tận tủy. Trung tâm chém giết của cả hai đã không còn là Hàn Phi nữa. So với Hàn Phi thì chủ nhân căn hộ số 51 có vẻ thèm muốn con quỷ sau lưng của hắn hơn. Mà con quỷ kia cũng ý thức được sự nguy hiểm, cho nên muốn liều mạng chạy ra ngoài. Vốn dĩ lúc ban đầu con quỷ bám theo Hàn Phi không có ý muốn bước vào căn hộ 51, song chỉ vừa lơ đễnh đã bị con quỷ trong căn hộ 51 gài bẫy. Vào lúc cánh cửa bị đóng lại thì mọi chuyện coi như đã xong. Hơi thở lạnh lẽo liên tục mờ đi. Hắn bất chi bất giác lùi đến cửa của căn hộ 51. Đúng lúc này con quỷ theo sau lưng của hắn đã bộc phát hết toàn bộ sức lực. Chỉ thấy đùng một tiếng, cửa chống trộm vang lên tiếng động rất lớn. Cánh cửa nhà vốn đóng chặt bỗng nhiên mở ra một cái khe. Hàn Phi không biết ở đằng sau lưng mình đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là căn phòng bợ hơi sáng lòe lên một chút. Tranh thủ cơ hội, con quỷ kia muốn rời khỏi căn hộ. Tuy nhiên không hiểu bằng cách nào, cái bóng đen ở trong phòng tựa như là một sợi dây xích trói chặt lấy nó. Hai bên đánh nhau đến thời điểm kịch liệt nhất, Hàn Phi đã lùi ra đến cửa, tay đã nắm được tay nắm cửa. Cơ hội đây rồi. Hàn Phi muốn mở cửa, thế nhưng cơ thể vừa định lách ra ngoài thì bóng tối chợt bao phủ lên người hắn, túm chặt lấy hắn. Không thể rời khỏi đây. Nhân lúc con quỷ sau lưng của hắn và chủ nhân của căn hộ số 51 đã sắp sửa phân định thắng bại, con quỷ bám theo Hàn Phi muốn bỏ chạy, mà vị hàng xóm ở trong căn hộ số 51 này không thể khống chế được đối phương. Khe hở giữa cánh cửa đang từ từ mở rộng, trong phòng cũng càng ngày càng sáng. Con quỷ sau lưng Hàn Phi đã không thèm để ý đến hắn nữa. Nhưng khi thấy cơ hội chạy ra ngoài rộng mở, nó trông thấy Hàn Phi đột ngột chộp lấy nắm cửa, tựa như là muốn đóng cửa lại. Con quỷ sau lưng của hắn hét lên một tiếng bén nhọn, cảm giác như sắp sửa phát điên. Mang tao ra! Mang tao ra theo với! Mang tao ra! Bị bóng tối quẩn quanh, nếu như chỉ bằng vào sức lực của chính mình thì Hàn Phi chắc chắn không tài nào vùng vẫy thoát, cho nên chỉ có thể gào lên. Chẳng phải mày muốn bắt tao chết thay sao? Chẳng phải là chúng ta đã giao hẹn phải làm thiên sứ của nhau hay sao? Mày muốn bắt tao chết thế cho mày, bây giờ tao mang mày ra để mày thịt tao à? Hết tập 8. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.